Vượt bóng tối để yêu em. Chương 70, lời cảnh cáo từ Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, cháu đừng làm thế. Dì hứa sẽ không làm tổn thương Tử Kiều. Dì chỉ muốn tháng năm sau này được bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho con bé mà thôi. Tô Hàn nhếch môi. Hiện tại dì mới nghĩ đến bù đắp cho cô ấy. Có phải hơi muộn rồi không? Doãn Nguyệt Nhan cố lau nước mắt, đau khổ nấc nghẹn. Không phải như cháu nghĩ. Hơn 6 năm nay dì đã cho người tìm kiếm Tử Kiều nhưng mọi thông tin đều sai lệch. Khó khăn lắm dì mới biết Tử Kiều ở chỗ cháu. Ánh mắt Tô Hàn trầm xuống, ẩn ý nhìn bà. Để tìm kiếm một người bình thường mà phải mất gần 6 năm. Có bao giờ dì thắc mắc lý do? Có phải vô lý quá không? Hai mắt đang nhòe lệ của Doãn Nguyệt Nhan ngẩn ra. Bà nhìn Tô Hàn chằm chằm. Cho đến khi bà rời khỏi Tô Thị, từng câu nói của Tô Hàn vẫn không ngừng vang lên trong đầu bà. Chuyện Đô Thị, Ngô Chí Lâm cùng Ngô Chí Viễn hiện tại đau đầu về dự án sắp tới. Lần đầu bọn họ hợp tác một công ty nước ngoài nhưng phải cần nguồn đầu tư vốn khá lớn. Cả buổi sáng Ngô Thị mở nhiều cuộc họp căng thẳng như dây đàn. Đến tối ông ta mới mệt mỏi trở về nhà. Ngô Uyển cả ngày hôm nay không thể gặp mặt ba mình. Đến công ty ông đều ở trong phòng họp. Cô ta đành cắn răng quay về nhà chờ đợi. Vừa gặp Ngô Chí Lâm đi vào, Ngô Uyển liền đứng dậy nhíu mày hỏi. Ba bận bịu gì mà cả ngày nay con muốn gặp ba còn khó hơn lên trời. Vừa về nhà, liền bị cô ta lẩm bẩm. Ông có chút đau đầu day day chán. Ngồi xuống sofa khẽ hỏi. Dì con chưa về à? Ngô Uyển liền không vui. Trong mắt ba chỉ có dì ấy thôi đúng không? Chuyện của con bà vốn không quan tâm nữa sao? Ngô Chí Lâm đã quá quen với sự so bì ngang ngược của con gái mình. Dĩ nhiên ông ta rất rõ Ngô Uyển đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng từ ngày ông biết được tin tức con gái của Doãn Nguyệt Nhan hiện tại là người phụ nữ bên cạnh Tô Hàn, Ngô Chí Lâm cảm thấy đầu đau như ai gõ vào. Không nghĩ gia đình họ lại rơi vào tình huống khó xử như thế này. Trước kia thì không sao nhưng hiện tại mọi thứ đều trở nên nhạy cảm. Ông chỉ cần cư xử sai lệch một chút sẽ làm Doãn Nguyệt Nhan nghi ngờ. Chuyện mà để vợ mình nhận lại đứa con gái thất lạc kia đó là chuyện mà ông hề mong muốn. Còn bi hài hơn cả cô gái đó hiện tại lại được Tô Hàn bảo vệ. Có lẽ Doãn Nguyệt Nhan không để ý nhưng là người trải đời như Ngô Chí Lâm làm sao không nhận ra. Tô Hàn ra lệnh cho thuộc hạ công bố mối quan hệ trước mặt vợ chồng ông ta. Mục đích muốn gửi gắm đến ông rằng Trần Tử Kiều hiện tại không còn một mình mà bên cạnh còn có một Tô Hàn bề ngoài trầm tĩnh nhưng lại rất giỏi thao túng tất cả. Cách thức ra tay của Tô Hàn làm Ngô Chí Lâm trở tay không kịp. Hiện tại ông cũng đành im hơi lặng tiếng cũng như cắn răng nhìn Doãn Nguyệt Nhan, sớm muộn rồi cũng sẽ tìm cách hàn gắn với cô gái kia. Chính bản thân Ngô Chí Lâm cũng rất lo sợ. Chỉ một lời nhắc nhở từ Tô Hàn nhưng ông ta tin Tô Hàn đã nắm được chứng cớ mà gần 6 năm qua ông ta không ngừng gây ra cản trở công cuộc tìm lại con gái của Doãn Nguyệt Nhan. Nói đúng hơn là một lời cảnh cáo đến từ Tô Hàn. Hiện tại chẳng những không thể ra tay giúp Ngô Uyển níu kéo Tô Hàn mà chính hạnh phúc gia đình ông cũng đang bị đe dọa. Cách chương.